Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1479, thất thải kiếm. Một trà lâu chỗ sâu, sửu quỷ cao nhân nâng huyết châu, thần sắc ngưng trọng lên, cái kia huyết châu loạn chuyển phảng phất muốn thoát đi. Hô, há mồm phun ra linh khí, cao nhân cái này một thanh linh khí mang theo kỳ dị lực lượng. Hình thành sóng nhiệt đem huyết châu bao khỏa, tiếng xèo xèo nổi lên, bề ngoài xấu xí sửu quỷ tại không người thi triển lấy thủ đoạn đặc biệt. Lòng bàn tay huyết châu bị dần dần dung hóa bốc hơi, càng ngày càng nhỏ, tuy nhiên huyết châu đang thay đổi nhỏ, lại cũng không tiêu tán, nhan sắc càng là từ đỏ thẫm chuyển biến thành màu vàng kim. Sau cùng cao nhân trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo chướng mắt kim mang. Phảng phất có một tiếng hót vang trong phòng nổ lên, cái kia hót vang tràn đầy liệt diễm khí tức, giống như từ vô tận trong biển lửa truyền đến. Ông, kim quang nổi lên, cao nhân trong lòng bàn tay màu vàng kim huyết tích thế mà biến thành một con xinh xắn tước điểu. Toàn thân màu vàng kim, thấy không rõ đầu đuôi, mơ hồ có thể nhìn thấy này tước có ba chân, vừa mới xuất hiện liền biến mất không còn tăm tích, trong phòng kim mang tiêu tán. Hót vang biến mất, liền huyết tích đều bị hao tổn không. Giờ thủ trưởng sửu quỷ đang trầm mặc hồi lâu sau thăm thẳm từ mà nói, quả nhiên thượng cổ kim ô huyết mạch chấm ngoặc kép, nhìn như bình thường sửu quỷ mang theo cũng không bình thường mục đích thậm chí năng lực. Hắn đối với thiên anh bảng không có hứng thú, đối với lâm lang đảo cũng không quan tâm, cũng rất là để ý ao, tựa như một cái đào bảo người rốt cục đào được bảo bối. Thiên anh lôi kết thúc, kiếm vương sơn bên dưới khôi phục náo nhiệt, trống rỗng truyền tống trận khi thì lập lòe lên hào quang, biểu thị còn tại vận chuyển, mà biến mất ở truyền tống trận trăm vị cao thủ, đã tới ngoài ngàn vạn dặm. Kế tính toán thời gian, Từ Ngôn tại trải qua sau nửa canh giờ, tàn phá giáp thạch giáp bị hắn thôi động, giáp trụ tàn phá không chịu nổi. Ngược lại cũng có chút phòng ngự năng lực. Đối với bây giờ trọng thương Từ Ngôn tới nói, bất kỳ phòng ngự thủ đoạn đều không thể bỏ qua. Đan dược vừa mới tới tay, truyền tống thời điểm có thể ăn không được. Nhất là xa như thế khoảng cách truyền tống, căn bản không thể vọng động. Một khi thoát ly truyền tống trận quỹ tích, xuất hiện địa điểm coi như không phải nơi muốn đến. Nếu là những truyền tống trận khác còn tốt chút, lần này truyền tống địa điểm là Lâm Lang Đảo, thật muốn rơi vào 8.000 dặm phí hải, nguyên anh tu sĩ có thể sống không thành. Lúc trước trêu chọc một sợi hỏa diễm đến bây giờ Từ Ngôn còn nhớ rõ. Nếu không phải Tiểu Thanh cùng băng ti của đại quân, hắn nhưng dập tắt không được loại kia khó chơi liệt diễm. Nửa canh giờ thoáng qua một cái, chung quanh hư không xuất hiện lắc lư, vù vù âm thanh từ xa mà đến gần. Sau cùng nổ lên bên tai một bên, trước mắt nhất hoa, xung quanh bốn phía lóe lên chói mắt bạch mang. Sau một khắc Từ Ngôn hai chân rơi, mục nát khí tức tùy theo truyền đến, bạch mang tiêu tán, Từ Ngôn xuất hiện tại một mảnh lục hải bên trong. Chung quanh là từng cây tham ngộ thiên đại thụ, độ cao chỉ ít tại hai bên ngoài hơn 10 trượng, 10 người ôm hết, giống như che trời ô lớn. Trong bóng cây rủ xuống lấy từng đầu dây leo, dưới chân lá mục chừng dày ba thước, mênh mông rừng rậm nguyên thủy, trong yên tĩnh lộ ra khí tức cổ xưa, không người hoang đảo, chôn giấu lấy bí mật kinh người. Tán tiên động phủ, cuối cùng đã tới. Từ Ngôn không có vọng động, mà là tản ra linh thức cẩn thận cảm giác. Ngoài 10 dặm, tại Từ Ngôn cảm giác bên trong xuất hiện thủy hòa tương dung kỳ quan. Lâm Lang Đảo bên ngoài trên mặt biển thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, ngàn năm không tắt, hải đào mênh mông vang động ẩn ẩn truyền đến. Từ Ngôn chỗ địa vẻn vẹn rừng rậm biên giới, khoảng cách biển một bên bất quá 10 dặm, chung quanh trong rừng rậm tồn tại rất nhiều kỳ dị trùng thú, cũng có yêu vật nghỉ lại. Cảm giác một phen hoàn cảnh chung quanh, coi như an toàn, Từ Ngôn thở phào một hơi. Tàn phá giáp thạch giáp nhưng không có thu hồi, mà lại mắt phải bên trong có kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn như vô tình quét mắt cách đó không xa một khỏa đại thụ, Từ Ngôn quay người hướng đi biển một bên. 3 ngày lịch luyện thời gian. Hiện tại cần nhất là khôi phục thương thế, mà không phải tìm tòi mảnh này viễn cổ rừng rậm. Quay người thời khắc, Từ Ngôn ánh mắt lập tức trầm xuống. Giữa ngón tay một đạo ảm đạm lưu quang chuyển động. Du ngư như vậy Long Ly cứ việc trải rộng vết rách, nhưng vẫn bị chủ nhân thôi động mà đi. Ông, bạo khởi vù vù không có dấu hiệu nào. Từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vù vù bên trong, mấy trăm đạo kiếm ánh sáng lộn xộn nhưng mà đến. Cơ hồ phong kín Từ Ngôn tất cả đường lui. Chết đi, lưu tinh trảm. Tại kiếm quang cùng vù vù bên trong, còn kèm theo lạnh lùng thấp nói. Tại Từ Ngôn sau lưng đại thụ mặt sau, kết động kiếm quyết cao thủ vận dụng chân chính tuyệt học. Không cần thăm dò, không cần báo danh, càng không cần đến gặp mặt. Đã đối thủ là Thiên Anh đứng đầu, ai dám chủ quan nửa phần. Lưu tinh như vậy kiếm quang nhanh như thiểm điện. Nguyên Anh đỉnh phong uy áp bạo khởi tại mảnh này cổ lâm bên trong. Nhánh cây vỡ nát, giòn vang không ngừng. Long Ly xuất thủ, một thân tàn giáp Từ Ngôn vận chuyển còn sót lại linh lực, ngăn cản vô số kiếm quang. Nhìn như gian nan, cũng là chặn lần này tập kích bất ngờ. Cũng không phải Từ Ngôn thân thủ vẫn là như vậy mạnh mẽ. Dù sao trọng thương như thế, đổi dù ai cũng không cách nào nhạy bén như thường. Khiến cho lưu tinh chảm mất đi hiệu lực chủ yếu nguyên do là một cái khác màu vàng kim bóng dáng. Kim nhân ma, nguyên lai ngươi còn có chuẩn bị ở sau. Từ cổ thụ sau chuyển ra bóng dáng không cao lớn lắm, có chút thon gầy, là cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên. Người này thân mang bố giáp, ăn mặc cùng Tây Châu vực tu sĩ khác biệt, lộ ra 10 phần lưu loát. Xem xét đúng vậy bách đảo tu sĩ, chưa từng tại Thiên Anh lôi vận dụng kim nhân ma. Từ Ngôn có nỗi khổ tâm riêng của mình. Kim nhân ma bên trong bịt lại hoành trí thi thể. Nếu thật là bị người phát giác, phiền phức của hắn coi như lớn hơn. Không biết ở phía dưới gì lúc đắc tội các ngươi Hiên Viên đảo. Vẫn là nói, người ta đã từng có gì mối hận cũ. Đối mặt người tới, Từ Ngôn bình tĩnh nói. Hắn nhớ kỹ đối phương. Người này đến từ Hiên Viên đảo. Thiện Trường kiếm pháp. Là top 100 tu sĩ bên trong một vị thực lực mạnh mẽ cao thủ. Từng tại 10 vị trí đầu lôi khiêu chiến qua một lần. Bất quá cuối cùng đều là thất bại. Như thế trạng thái, còn có thể nhớ kỹ ta loại này vô danh người. Từ Ngôn, người quả nhiên khó lường. Ta gọi Hiên Viên báo. Sau khi ngươi chết, đến địa phủ nhớ kỹ báo ra tên của ta số. Tên là Hiên Viên báo. Nam tử ánh mắt lạnh lùng tiếp cận Từ Ngôn, nói, bởi vì đưa ngươi đi địa phủ, đúng vậy ta Hiên Viên báo, vù vù âm thanh tái khởi, Hiên Viên báo phất tay đỉnh đầu xuất hiện 7 thanh trường kiếm, hiện lên thất thải chi sắc, giống như trường hồng quán không, thất thải chi kiếm, ra mà không về, chu địch. Hiên Viên báo làm người cẩn thận, hắn biết rõ Từ Ngôn năng lực cực kỳ đáng sợ, cho nên giao thủ một cái lập tức sát chiêu ra hết. Hắn cái này thất thải chi kiếm tế luyện nhiều năm, tại Thiên Anh lôi bên trên không có bỏ được vận dụng. Bây giờ dùng tại Từ Ngôn trên thân, đơn giản là gia chủ mệnh lệnh, lôi diệt vạn vật, ác như buồn gió. Từ Ngôn cũng không yếu thế, hắn linh lực không dư thừa bao nhiêu, nhưng là ác niệm chi lực còn có thể điều động. Nhất là một chiêu này ác như phong cực kỳ mịt mờ kỳ dị. Hiên Viên báo căn bản không có trải nghiệm qua như thế năng lực. Thất thải kiếm oanh minh mà đến, mang theo vô tận ác niệm thanh phong gào thét mà đi. Vừa mới đến Lâm Lang đảo Từ Ngôn, không đợi nghỉ ngơi một lát, thậm chí ngay cả linh đan đều không cơ hội nuốt, liền gặp cường địch, thất thải thành cầu vòng, đem Từ Ngôn bao phủ, ác phong như mưa, cường địch phút chốc đã mất đi thần trí xâm nhập vào ác mộng ở trong. Độc phong, lấy Long Ly hộ thể. Ỉ vào giác thạch giáp cùng kim nhân ma ngăn cản thất thải kiếm Từ Ngôn. Quát khẽ bên trong vận dụng Thiên Anh bảng thủ khen thưởng. Bị đơn độc thu tại một cái trong túi chữ vật độc phong kiếm như vậy phóng tới Hiên Viên báo. Độc phong kiếm là thân đồ liên thành khen thưởng. Loại vật này nhất định có truy tung năng lực. Từ Ngôn nguyên bản dự định cũng là đến Lâm Lang đảo liền đem nó hủy đi. Hiện tại vừa vặn dùng để đối phó cường địch.